Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 148, tự chìm. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, trong một giấc mơ, Đỗ Duy nhìn, chính mình, kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Khuôn mặt, thân thể, tính cách giống nhau, lúc này, ngoài trừ phong cách, hắn và ác linh Đỗ Duy không có gì khác biệt. Đỗ Duy và ác linh Đỗ Duy chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng. Vô cảm, bầu không khí ảm đạm khó tả. Khá lâu sau đó, Đỗ Duy mở đầu, khi tao cho mày tính cách và trí nhớ, tao đã chôn một cái hố. Sau này, mày rơi xuống hố, trở thành kẻ thua cuộc. Tao thành công lấy lại thân thể, nhưng mày cũng có toàn bộ ký ức của tao, nên xây hồ tâm hồn. Giờ tao rất tò mò, thật ra lúc trước mày đã ở đâu? Hơn nữa tao dùng quy luật để giết mày. Tại sao mày lại không chết? Tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn rất bình thản. Có vẻ như Đỗ Duy không hề kinh ngạc trước chuyện ác linh Đỗ Duy chưa chết. Nghi ngờ duy nhất chính là không rõ tại sao lại thế. Ác linh Đỗ Duy nhìn hắn, bình tĩnh nói, lúc trước bị tao nhốt trong gương, không cảm nhận được mình đang dần trở thành ác linh sao? Sao lại còn nghi vấn? Đỗ Duy trầm ngâm gật đầu, quy luật này đang biến tao thành ác linh, cho nên nó không thể giết mày, bởi vì mày là ác linh. Ác linh Đỗ Duy lắc đầu nói, có thể hiểu rằng, sau khi đổi mặt thành công, trở thành ác linh hay chết cũng không có gì khác biệt. Bởi vì lúc đó mày sẽ mất đi cái tên Đỗ Duy. Trở thành thứ tồn tại trong mặt nạ, những ác linh ở trong đó, cho đến khi có ai đó đeo mặt nạ vào, sẽ sử dụng quy luật tương tự để xuất hiện trở lại. Nói đến đây, nó dừng lại và nói, đương nhiên, đến lúc đó sẽ xuất hiện sẽ là ác linh mặt nạ. Cho dù có người dùng phương thức tương tự để tạo cho mình một tính cách, thì mày sẽ không phải là Đỗ Duy, mà là ác linh khác có ký ức của con người. Nghe có vẻ giống như sự tái tạo, cuộc nói chuyện giữa Đỗ Duy và ác linh Đỗ Duy không có cảm giác giống như giữa hai kẻ tử thù, mà giống như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn cũ thân thiết nhất. Tất nhiên, sự ví von này là rất không phù hợp. Bởi vì ký ức của hai bên giống nhau, tính cách giống nhau, và logic làm việc cũng giống nhau. Theo một nghĩa nào đó, đây được gọi là tự hỏi, và tự trả lời. Vì vậy, Đỗ Duy lại một lần nữa tự hỏi, bản thân, một câu, trước mày phải có những ác linh khác đã cướp đi thân thể của con người. Những ác linh kia đang ở đâu? Ác linh Đỗ Duy đáp, tao không biết, bởi vì tao là mày. Chúng ta có cùng ký ức, chuyện mày biết thì tao cũng biết, mày không biết, tao cũng không biết. Đỗ Duy gật đầu, tỏ ý đã hiểu, hắn không nghĩ ác linh Đỗ Duy nói láo, bởi vì hắn quá hiểu rõ bản thân, hắn không thể tự lừa dối chính mình. Sau đó hắn nói, vậy giờ mày không ở trong mặt nạ, mà là trốn sâu trong ý thức của tao. Ác linh Đỗ Duy gật đầu nói, không, tao đã nói, tao là mày. Cũng là ác linh, chỉ cần ngươi hoàn toàn ác linh hóa, sẽ trở thành tao, từ đầu đến cuối, chúng ta luôn là một. Đỗ Duy cười thầm, hắn ngửi được mùi tâm lý ám thị. Ngoài trí nhớ, tao và mày có khác biệt về khái niệm, cho dù là ác linh hóa, tao cũng trở thành ác linh. Không phải mày, mày biết Odin chứ? Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói, loại thăm dò này quá tầm thường. Đỗ Duy lắc đầu nói, đúng là rất tầm thường, mày vẫn chưa trả lời tao. Chiếc ô đen mới lấy được gần đây. Ác linh Đỗ Duy không lừa được mình, dù trả lời biết hay không, cũng đều tiết lộ một số thông tin. Biết nghĩa là biết nghĩa là không biết. Không trả lời, cũng không khác là mấy. Đỗ Duy đứng dậy, nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, vậy thứ mày có là ký ức trước khi tao lấy lại thân thể. Còn chuyện sau đó mày không hề biết, mày đúng là tao, nhưng là quá khứ của tao. Còn nữa, trước khi tao chết, mày không cách nào lấy được thân thể của tao, cho nên mày làm thế này, thật ra chỉ là muốn nhét vào trong đầu tao suy nghĩ. Mày chính là tao, nhưng không có tác dụng với tao. Phương pháp của mày quá cùi bắp, nó thậm chí còn bộc lộ những điểm yếu của mày. Và giờ, tao đã biết cách để rời khỏi giấc mơ này. và trở về thực tế. Đỗ Duy nói xong, cúi đầu xuống, giờ phút này hắn đứng ở trên mặt hồ. Ác linh Đỗ Duy phía dưới u ám, tràn ngập ác ý, căn bản không thể dung hòa quan hệ giữa hai bên. Chỉ có thể tồn tại một bên. Hắn tự nhủ, tiềm thức con người có một nỗi sợ hãi khó giải thích đối với biển sâu. Hồ nước, bầu trời cao và bóng tối. Điều này đã in sâu vào bản năng, và không thể nào lay chuyển. Dù có thể thản nhiên đối mặt, trong mơ cũng không ai có thể cự tuyệt bản năng này. Lý do tao đứng trên hồ là vì trong tiềm thức tao không muốn rơi xuống đáy hồ. Bởi theo lẽ thường, điều đó có nghĩa là chết đuối. Nhưng đây là một giấc mơ. Điều sợ nhất thường là điều không muốn đối mặt nhất. Đỗ Duy nói xong, hít sâu, nhắm mắt lại, đối mặt với cái chết. Cần phải cực kỳ bình tĩnh. Thời gian trôi qua từng phút, ác linh Đỗ Duy ở dưới. Lại không nói lời nào. Bởi vì nó biết rằng nói gì cũng vô nghĩa, không cách nào ngăn cản, mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến giấc mơ, và thậm chí tạo ra một hồ tâm hồn, nhưng chủ nhân của giấc mơ là Đỗ Duy. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, vẻ mặt của Đỗ Duy càng ngày càng bình tĩnh, thân hình cũng từ từ chìm về phía đáy hồ, mà ác linh Đỗ Duy lại đang trồi lên khỏi mặt nước. Chung quanh tối om, mặt hồ chia cắt toàn bộ cõi mộng thành hai phía, nhưng chỉ có Đỗ Duy và ác ma Du Duy ở trong hình ảnh phản chiếu. Ọc ọc, Đỗ Duy cảm thấy mình đang dần chìm xuống đáy hồ. Đầu tiên là hai chân, sau đó là cánh tay, bụng dưới, ngực và cổ, cuối cùng là miệng và mũi. Trong suốt quá trình này, sắc mặt của Đỗ Duy không chút thay đổi. Cho dù bị nước lạnh tràn vào cơ thể dọc theo lỗ tai và mũi, hắn cũng không có dãy giụa, tìm cách trồi lên mặt hồ, dường như hắn sắp chết đuối. Không có gì đáng sợ và tuyệt vọng hơn là tự làm mình chìm xuống đáy hồ. Phụt, trên mặt hồ xuất hiện một vòi nước, khi Đỗ Duy chìm hẳn xuống hồ, cơ thể của ác linh Đỗ Duy mới từ từ nổi lên. Đổi thành nó ở phái trên và Đỗ Duy bên dưới. Nó lạnh lùng nhìn Đỗ Duy đang chìm dưới đáy hồ, không hề tức giận mà vẫn vô cùng bình tĩnh. Sau một thời gian khá dài, ác linh Đỗ Duy lạnh giọng nói, khi mày chìm xuống đáy hồ, mày đã ra khỏi đây trở về hiện thực, nhưng đồng thời tao cũng có ký ức hiện tại của mày. Thành phố không người ma xa sao? Tao cũng rất mong đợi. Cách chương.